Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em. Chương 99, góc truyện audio.com. Trong phòng bênh, Nghiêm Hy một tay kéo Chu Kỳ, hỏi rõ nguyên do rồi khẽ than thở. Không ngờ, Lý Lệ có thể làm ra chuyện như vậy. Trước kia Chu Kỳ một lòng một dạ đối với Lý Lệ, không ngờ Lý Lệ lại có thể ngoan như vậy với Chu Kỳ. Chu Kỳ càng khóc càng thảm, Nghiêm Hy từ đầu đến cuối một câu cũng không có, cũng không muốn nói. Vốn khi ở trường học cô với Chu Kỳ tình cảm cũng không phải rất tốt, coi như không có Lý Lệ cũng không được tốt. Đối với chuyện gặp Chu Kỳ như thế này, Nghiêm Hy không biết nói gì, không có lập giường, chẳng lẽ giúp đỡ Chu Kỳ nói Lý Lệ. Dù sao bây giờ Lý Lệ cũng là thiếu phu nhân nhà họ Chu, là chị dâu Chu Kỳ. Chuyện của nhà người ta, người ngoài ít nhúng tay thì tốt hơn, dù sao người ta mới là người một nhà. Nói không chừng hôm nay Chu Kỳ ở trước mặt cô khóc lóc rối rít, ngày mai về nhà liền hết chuyện. Như vậy hôm nay ở đây cô nói bất kỳ một câu gì cũng sẽ trở thành lý do Lý Lệ nhằm vào mình ngày sau. Nghiêm Hy không nói gì, Chu Kỳ khóc đến sưng cả hai mắt. Chu Khải nhận được điện thoại của cô Tiêu liền chạy tới. Thấy Lãnh Diễm và cô Tiêu đang đứng ở ngoài phòng bệnh hút thuốc, do dự một chút rồi đi lên phái trước chào hỏi. Lãnh Diễm đã sớm nhìn thấy Chu Khải, nhưng mí mắt cũng không động, nhả khói, giống như không thấy. Ngược lại cô Tiêu đưa lưng về phía bên kia thang máy, cô Tiêu nhìn thấy Lãnh Diễm lạnh lùng, quay đầu nhìn sang, quả nhiên Chu Khải đã tới. Nói cho cùng, còn có ai có thể khiến người luôn bình tĩnh như Lãnh Diễm lại lộ ra bộ mặt thối như vậy. Cô Tiêu tắt thuốc lá trong tay, ném xuống đất, sau đó nhấc chân nghiền hai cái, xoay cười lại nhìn Chu Khải cười ha ha. Chu tiên sinh, trùng hợp thật, anh cũng tới đây khám bệnh. Vào giờ này rồi chắc là cấp tính. Chu Khải đi đến trước mặt hai người đàn ông này, nghe cô Tiêu nói, cảm giác lỗ tai mình đau, có chút kích động, trực tiếp đi lên chặn lại miệng cô Tiêu. Chu Khải khẽ mỉm cười, đi lên phía trước hai bước tới trước mặt cô Tiêu nói. Tối nay cảm ơn anh đã cứu Kỳ Kỳ. Chu Khải muốn nói tiếp nhưng lại nghĩ tới trước kia bọn họ như thế thì có cái gì. Giao tình không có, ngược lại có một chút chuyện không vui, liền câm miệng không nói thêm. Nhìn cửa phòng bệnh khép chặt, sau đó nhìn Lãnh Diễm. Kỳ Kỳ có phải đang ở bên trong? Lãnh Diễm hít một hơi khói, sau đó khẽ ngửa đầu thở ra từng vòng khói mờ mịt. Sương mù từ từ lên cao, khuếch tán quanh người Chu Khải, chóp mũi quanh quẩn mùi nhàn nhạt của thuốc lá, có chút nhè nhẹ. Khóe miệng Lãnh Diễm chậm rãi nâng lên, đôi mắt nhìn Chu Khải nhưng vẫn không nói chuyện, môi mím có chút giãn ra, chớp mắt một cái, nhìn cửa phòng bệnh, nhang nhạt nói. Tôi hy vọng Chu tiên sinh tự mình xử lý tốt chuyện nhà mình. Chúng tôi với anh cũng không có giao tình, lần sau gặp lại Chu Kỳ, sẽ không ra tay nữa. Anh là anh trai của cô ấy, có nghĩa vụ cũng như trách nhiệm bảo vệ em gái của mình. Nếu như không được cũng xin đừng gây ra ở trước mặt chúng tôi. Cố Tiêu thật bội phục Lãnh Diễm, nhìn gương mặt đó, nhìn sự lạnh lùng và xa cách mà Lãnh Diễm phát huy một cách vô cùng tinh tế kia, lại nhìn gương mặt của Chu Khải, lúng túng không giống như hắn, mặt cũng sệ xuống. Cố Tiêu vui vẻ, được rồi, về sau chắc Chu tiên sinh sẽ bảo vệ em gái mình ở trong nhà không cho ra ngoài, mâu thuẫn trong nhà cũng sẽ giải quyết tốt. Mình nói nha lão Lãnh, cậu cứ thoải mái đi, người ta sẽ không vì chuyện nhà ình mà phiền đến vợ chồng son các cậu. Cố Tiêu hôm nay muốn, góc truyện audio.com, đi nhậu mới vừa vẫn còn bực mình, không giải thích được tại sao Chu Kỳ xuất hiện nữa. Nhưng mà không có việc gì, vừa mới hung hăng một trận, buồn bực trong lòng đã hết. Hiện tại thấy Lãnh đại gia như vậy với Chu Khải càng thấy thú vị. Hắn cảm thấy trước kia đi học y học có chút tiếc nuối, nghe Tiếu Thâm nói, mấy năm này Lãnh Diễm là mấy năm Lãnh Diễm hoạt bát nhất. Lãnh Diễm và Nghiêm Hy hai người giống như hai con bò được tức giận vậy, người tới ta đi rất náo nhiệt. Chu Khải hiểu ám hiệu của Lãnh Diễm, nghĩ đến bên trong có Nghiêm Hy, hiện tại trong lòng Chu Khải đã có chút phai nhạt, không còn mãnh liệt như trước. Thời gian thật đáng sợ, hắn có thể vì Nghiêm Hy trực tiếp rời đi trong hôn lễ, nhưng bây giờ lại bởi vì một nhà bị Lý Lệ làm cho ngổn ngang, tình cảm đối với Nghiêm Hy đã phai nhạt. Khóe miệng khẽ cay đắng, Chu Khải khẽ mỉm cười. Tôi hiểu, Lãnh Diễm miễn cưỡng chớp mắt, sau đó tắt thuốc lá trong tay, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Khi tiến vào mắt Chu Kỳ vẫn còn hồng hồng, cùng với hai hàng nước mắt nhìn thật đáng thương. Nghiêm Hy liền lạnh lùng, cô thật sự mệt mỏi, vừa mới bị kích thích ban ngày cảnh sát còn tới hỏi theo lệ, có thể nói hoạt động cả một ngày, cô cảm thấy mí mắt của mình đang đánh nhau. Nếu không phải hiện tại Lãnh Diễm đột nhiên đi vào khiến cơn buồn ngủ của cô bị dọa chạy, đoán chừng cô đã cắm đầu ngã trên gối ngủ mất rồi. Chu Khải đi vào thấy một màn như vậy, nhìn Chu Kỳ khóc đến đỏ ngầu hai mắt, Chu Khải rất đau lòng, tiến lên ôm Chu Kỳ. Kỳ Kỳ, không sao, anh tới đón em về. Chu Kỳ vừa nhìn là anh trai mình, nước mắt vừa mới ngừng liền bắt đầu rơi, nhào tới khóc. Anh, Chu Kỳ khóc đến người khác nhìn vào liền thấy thương, khóc đến khi thấy thoải mái. Cơn buồn ngủ của Nghiêm Hy liền bị hù chạy tỉnh nhưng vẫn có chút mơ hồ, trợn tròn mắt nhìn Chu Khải, đầu óc phản ứng chậm nửa nhịp. Nghĩ tới, người này vì sao lại tới? Lãnh Diễm trực tiếp đen mặt vượt qua mặt hai anh em đang ôm nhau khóc, đi thẳng đến mép giường của Nghiêm Hy ngồi xuống, ôm bả vai Nghiêm Hy, vỗ nhẹ nhẹ, giống như trấn an cô đột nhiên có người đến náo giấc ngủ, dịu dàng không thể tưởng được. Nghiêm Hy ngẩng đầu nháy nháy mắt, mắt có chút mê mang. Lãnh Diễm khẽ mỉm cười, cúi người hôn nhẹ lên môi cô một cái, nhẹ nhàng nói. Mệt mỏi thì nằm xuống ngủ đi. Anh ở nơi này, Nghiêm Hy nháy nháy mắt nhưng thật sự không chịu nổi, trực tiếp gật đầu, đầu óc cũng đã ngừng hoạt động, không quản được nhiều như vậy trực tiếp đi ngủ. Chu Khải đứng ở một bên, vừa nhìn thấy cảnh Lãnh Diễm nhu tình dỗ Nghiêm Hy đang mệt mỏi, khóe mắt không nhịn được lộ ra khổ sở. Chu Khải đưa tay vỗ vỗ Chu Kỳ khóc đến đau lòng. Không sao, đi thôi, anh sẽ xử lý tất cả, sẽ không để cho em chịu uất ức. Đi thôi, Chu Kỳ thút thít nức nở, nhìn giống như không thở được, mặt cũng đỏ bừng lên. Nghe được lời nói của Chu Khải, cô cũng vừa khóc vừa gật đầu một cái, dáng dấp nhìn vào thật đau lòng. Chu Kỳ vừa mới bước được một bước, không biết nghĩ đến cái gì, quay đầu lại nhìn cô Tiêu. Cảm ơn anh cứu tôi, đây là lần thứ hai cứu tôi rồi. Chu Kỳ hiện tại cảm thấy lúc trước mình rất ngu, vì sao vì lý lệ mà không phân biệt tốt xấu đối đãi với những người này như vậy. Hai anh em họ Chu đi, Cố Tiêu vẻ mặt như táo bón, ánh mắt trước khi Chu Kỳ rời đi là như thế nào, làm sao nhìn như vậy. Rất, Lãnh Diễm lạnh lùng nói. Phụ nữ, không thể đối tốt với. Gocchuyenaudio.com, họ cậu cứu cô ta một lần thì may, hôm nay lại cứu cô ta lần hai, không chừng trong lòng cô ta đã có biến hóa rồi. Về sau thấy cô ta nên trốn đi. Thanh âm Lãnh Diễm lạnh lạnh giống như là đang xem kịch vui, nét mặt cay khiến Cố Tiêu rất buồn bực. Thật ra thì khi Chu Kỳ quay đầu nhìn Cố Tiêu, trong lòng Cố Tiêu có chút hồi hộp. Quá dọa người rồi, không biết tại sao lại có cảm giác như vậy chứ. Nhưng nhìn Lãnh Diễm như vậy, Cố Tiêu rất dễ nổi nóng. Chẳng lẽ đường đường là Cố Tiêu mà phải sợ một Chu Kỳ nhỏ nhỏ. Lý Lệ đứng ở cửa sổ nhìn xuống dưới, Chu Kỳ đã đi được một tiếng đồng hồ rồi, tên vệ sĩ còn chưa về. Xem ra là đã thất bại. Điện thoại trên tay vang lên, Lý Lệ trực tiếp ấn nút nghe, nhàn nhạt nói một câu. Alo, bên kia. Tống Quốc Bằng nhìn chằm chằm cửa phòng làm việc HC, thân thể mệt mỏi tựa ra đằng sau. Lý tiểu thư, vụ kia dường như rất khó làm, thời gian có chút gấp, có thể hay không cho tôi thêm 2 ngày. Lý Lệ nghe vậy, mắt chậm rãi nhìn lên bầu trời đêm, chợt phát hiện ra ở góc độ này nhìn thật đẹp, tầm mắt rất tốt. Cảm giác kinh hãi lập tức biến mất, nói vào điện thoại. Chú Tống, cháu gọi chú một tiếng chú, nhưng không có nghĩa chú có quyền phủ quyết yêu cầu của cháu. Cháu nói vụ này quan trọng như thế nào chú không phải không rõ ràng, phương án chậm một giây chúng ta liền mất đi hạng mục này. Chú Tống quản lý Thánh Đức nhiều năm như vậy, không thể không rõ điểm này. Tống Quốc Bằng hoàn toàn sừng sốt, không tin lời vừa rồi Lý Lệ nói ra được, đầu óc nhanh chóng chuyển, nhớ lại trước kia Nghiêm Hy có nói, xem ra bản tính Lý Lệ chính là như vậy. Hơi trầm ngâm, Tống Quốc Bằng khẽ cắn răng. Được, tôi sẽ đốc thúc người sớm giao ra. Lý Lệ khẽ mỉm cười. Chú Tống, cháu khiến chú vất vả rồi. Khóe miệng Tống Quốc Bằng khẽ vẽ ra nụ cười, than thở mà nói. Không khổ cực, cô trưởng thành, tôi cũng đã già rồi, chắc vị trí của tôi phải nhanh chóng nhường lại rồi. Tống Quốc Bằng ngoài miệng nói như vậy, trong lòng quả thật có lãnh khí, Lý Lệ người này. Lý Lệ không thấy được nét mặt của Tống Quốc Bằng, cũng không hoài nghi. Sao chú Tống lại nói vậy? Cúp điện thoại, Tống Quốc Bằng hai tay chống lên bàn làm việc, nhìn điện thoại ngẩn người. Nghĩ một lát, quyết định cầm điện thoại lên gọi cho Nghiêm Hy. Khi điện thoại reo lên, Nghiêm Hy đang ngủ ngon, Lãnh Diễm cẩn thận bảo hộ bên người cô. Bỗng cảm thấy điện thoại trong túi có tiếng chuông, sợ ảnh hưởng khiến Nghiêm Hy tỉnh, vội vàng lấy ra xem, thì ra là điện thoại của Nghiêm Hy. Khi Nghiêm Hy nằm viện, cô không cầm điện thoại, y tá tịch thu điện thoại di động của cô, thuận tay đưa cho Lãnh Diễm. Liếc mắt nhìn tên người, chân mày Lãnh Diễm nhăn lại. Liếc mắt nhìn Nghiêm Hy còn đang ngủ say, rón rén xuống giường. Nhẹ nhàng đóng cửa, trước khi đóng còn cẩn thận liếc mắt nhìn. Nghiêm Hy đang ngủ như heo chết, không một chút ảnh hưởng, Lãnh Diễm cười bất đắc dĩ. Đóng kín cửa, alo, ông là ai? Đây là lần đầu tiên Lãnh Diễm và Tống Quốc Bằng nói chuyện, Lãnh Diễm biết Tống Quốc Bằng là phó tổng bên Thánh Đức. Khi Lý Duệ Thần ở trong tù 10 năm, Thánh Đức đều do Tống Quốc Bằng quản lý. Hơn nữa quản lý rất tốt, những năm gần đây mới rời tổng bộ sang thành phố A. Nhưng Tống Quốc Bằng tìm Nghiêm Hy làm gì? Nghĩ đến kế hoạch mà Nghiêm Hy nói, khóe môi Lãnh Diễm mím thật chặt, giống như đang chờ đối phương cho mình một câu trả lời thích đáng. nghe âm thanh không chút khách khí. Góc truyện audio.com, Tống Quốc Bằng cũng hơi sững sờ, tại sao lại là đàn ông? Mấy năm này Tống Quốc Bằng luôn quan tâm cuộc sống của Nghiêm Hy, lập tức nghĩ tới người đàn ông cao ngạo tên Lãnh Diễm. Thời gian trước khi Nghiêm Hy trở lại thành phố A coi như có tình cảm ổn định, như vậy hiện tại điện thoại của Nghiêm Hy do Lãnh Diễm nhận thì cũng không tính là quá ngoài ý muốn. Tống Quốc Bằng do dự một giây, lập tức mở miệng. Tôi tìm Nghiêm Hy, có thể hay không để cho cô ấy nghe điện thoại? Lãnh Diễm hơi híp mắt lại nhìn Nghiêm Hy ở trong phòng, khóe miệng chậm rãi nâng lên. Nghiêm Hy bị tai nạn xe cô, đang ở trong bệnh viện nghỉ ngơi. Nên để cho cô ấy nghỉ ngơi cho tốt hơn. Ánh mắt vốn dịu dàng của Tống Quốc Bằng nghe được bốn chữ tai nạn xe cộ trợn to lên, không dám tin. Tai nạn xe cộ, chuyện gì xảy ra? Tống Quốc Bằng không ngờ, chỉ có vài ngày ông không nói chuyện với Nghiêm Hy thôi mà, làm sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy được? Lãnh Diễm nhếch miệng, nụ cười càng ngày càng rõ, ý xấu cười, anh chính là cố ý nói như vậy. Hôm nay Tống Quốc Bằng gọi tới thật trùng hợp, Chu Kỳ mới vừa được Chu Khải đưa về nhà, Lý Lệ ở lầu 6 đã biết kế hoạch thất bại, như vậy sẽ làm sao? Lúc này Tống Quốc Bằng gọi tới, như vậy đã rõ. Mục tiêu của Lý Lệ là khóa tập đoàn Thánh Đức mà đoán chừng Tống Quốc Bằng có kế hoạch với Nghiêm Hy. Cho nên sau khi Lý Lệ gọi tới Tống Quốc Bằng liền gọi cho Nghiêm Hy. Nếu là như vậy để cho anh đi phía sau đốt lên một ngọn lửa đi, không thể không nói kế hoạch của Nghiêm Hy rất nghiêm mật, mặc dù hiện tại anh vẫn không nghĩ ra rốt cuộc là gì, nhưng khẳng định kết cục nhất định sẽ rất đặc sắc. Nhưng phải phối hợp với kế hoạch của anh để tăng nhanh, anh không muốn tiếp tục lãng phí thời gian tại phương diện này, chuyện này kéo dài như vậy là quá đủ rồi, kiên nhẫn của anh đã hết. Cô ấy chút nữa là bị một chiếc xe đụng, chiếc xe kia rất đáng nghi. Hiện tại cảnh sát đang điều tra, đoán chừng sẽ có đầu mối. Lãnh Diễm luôn nói lập lờ nước đôi, mình hiểu mình nói gì, nhưng vào lỗ tai người khác liền đổi ý. Chính là có người muốn hại Nghiêm Hy. Tống Quốc Bằng nhớ tới tai nạn xe cộ trước kia của Nghiêm Hy khi ở thành phố G, chẳng lẽ lại là Lý Lệ ra tay. Tống Quốc Bằng thu kiễm trong mắt tự hỏi, nhìn thủ hạ bên ngoài. Lãnh tiên sinh, kết quả như thế nào, xin nói cho tôi biết, có thể không? Lãnh Diễm khẽ mỉm cười. Tống Tổng, tôi hết sức tò mò ông và Hy Hy có quan hệ như thế nào? Tôi biết ông là người của Thánh Đức, mặc dù Nghiêm Hy là con ruột của Lý Thánh Đức nhưng tình cảm của bọn họ chưa đạt đến mức quan tâm như vậy. Ông thân là phó tổng của Thánh Đức, bình thường quản lý một công ty, tại sao lại lén lút quan hệ rất tốt với Nghiêm Hy? Tống Quốc Bằng hơi sững người, nên nói như thế nào? Lãnh Diễm rất thông minh, anh hỏi như vậy đoán chừng đã nghĩ đến điều gì đó, nhưng ngộ nhỡ anh ta không nghĩ đến thì sao? Tuy Nghiêm Hy quan hệ rất thân với Lãnh Diễm, nhưng vấn đề này hay là để hai người họ nói chuyện với nhau thôi. Lãnh tiên sinh, tôi tin tưởng anh đã biết một chút, không ít thì nhiều. Xin tha thứ cho tôi, chờ Nghiêm Hy muốn nói sẽ tự mình nói cho anh nghe. Tôi không phải là Nghiêm Hy, không thể thay Nghiêm Hy nói chuyện, anh nói có đúng không? Móc lửng, Lãnh Diễm cười cười, được vậy hôm nay ông tìm Nghiêm Hy là có chuyện. Tống tiên sinh, chúng ta đều là người thông minh, có lời gì cũng không cần giấu giếm, ông thấy sao? Hy Hy không muốn nói cho. Góc truyện audio.com, tôi bởi vì cô ấy cho rằng đây là chuyện của cô ấy. Vô luận cô ấy đối với nhà họ Chu, nhà họ Lý làm gì cũng là trong nhà mình. Cô ấy không muốn tôi nhúng tay, nhưng tôi lại không nghĩ như vậy, chuyện này ngày một ngày hai không giải quyết Hy Hy liền một ngày không được an tâm. Tôi không muốn Hy Hy tiếp tục vì những chuyện như thế này mà phí tâm. Tôi muốn nhúng tay, tôi muốn giúp cho nhanh tiến triển, tôi không muốn đợi thêm nữa. Tống tiên sinh hiểu chứ? Tống Quốc Bằng sững sờ tại chỗ, suy nghĩ một chút, gật đầu một cái. Hiểu, Lãnh Diễm hài lòng cúp điện thoại, quay đầu nhìn Nghiêm Hy, khóe miệng chậm rãi nâng lên. Anh rất tò mò kế hoạch của Nghiêm Hy là gì? Chu Khải mang Chu Kỳ về nhà, ông Chu vừa nghe liền kinh hãi, Lý Lệ thậm chí có thể khiến vệ sĩ trong nhà thành người của mình, cần thủ đoạn như thế nào mới thần không biết quỷ không hay? Thật ra ông Chu không ngờ chính là thật ra vệ sĩ trong nhà ban đầu đều là do Lý Lệ tìm tới, người Lý Lệ tìm chính là côn đồ, người của mình trong nhà càng nhiều cô ta càng có lợi. Ban đầu ông cụ giao chuyện này cho Lý Lệ liền đem thuộc hạ bản lĩnh không tệ mang tới cho nhà họ Chu. Đồ khốn kiếp, người đàn bà kia càng ngày càng quá rồi, cô ta vẫn muốn Kỳ Kỳ. Lần này tính toán muốn Kỳ Kỳ làm gì? À, ông Chu thật sự không ngờ, Lý Lệ càng ngày càng quá đáng. Nhìn gần ở trong bệnh viện ngoan ngoãn một câu cũng không nói, ông ta còn tưởng dù sao cũng chỉ là phụ nữ, cũng đã bị nhốt ở bệnh viện, không cho phép gọi điện thoại cũng không cho người ngoài vào thăm. Còn tưởng rằng như vậy sẽ mất liên lạc với bên ngoài, thật không ngờ còn có thể muốn làm gì thì làm. Ngày thứ hai, Triệu Tổng trực tiếp gọi điện cho Chu Khải. Chu Khải kinh ngạc, Triệu tổng gọi đến làm gì? Hành động kia đối với Chu Kỳ bọn họ còn không truy cứu, còn tưởng rằng Triệu tổng biết thức thời, ai biết ra mặt dày như vậy. Triệu tổng trong điện thoại trực tiếp nói, Chu tổng, chuyện lần trước là ngoài ý muốn, uống nhiều quá, đầu óc không rõ ràng. Thật xin lỗi, hôm nay tôi gọi tới muốn thương lượng kỹ chuyện hợp tác của hai nhà. Kế hoạch xây dựng vùng giải phóng lớn như thế nào chắc Chu tiên sinh hiểu. Tôi một mình ăn không hết nhưng người khác lại không muốn cùng hợp tác, khẩu vị bọn họ quá lớn. Ngày hôm đó Chu phu nhân đã nói với tôi cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy hai nhà chúng ta hợp tác là tốt nhất. Cách Trương.